anh vui, hai bàn tay đói. Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi. Thời gian nơi đây, bây giờ anh vui, một linh hồn dỗi tình yêu xứ này. Một lần yêu em, một đời bão nổi. Giã từ, chiều mưa giông tới. Em ơi, sầu thôi xuống đây, làm sao em nhớ. Mưa ngoài sóng bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây. Anh